Thần nông tiểu y tiên, chương 54, oan gia ngõ hẹp, vậy thì xin ngươi cho ta để cho con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp mà nói, tựa hồ luôn là có như vậy mấy phần đạo lý. Lương Phi bị hắn nói không lời trông đỡ, chỉ đành phải gật đầu một cái, cùng hắn cùng đi vào nhà này quán ăn trông quán cơm người ta tấp nập, làm ăn siêu cấp bốc lửa, trong phòng khách cùng trong bao xương vị trí tất cả đều ngồi đầy. Không chỉ có như thế. Ở phía trước đài còn có rất nhiều khách hàng trong tay cầm số, chính lo lắng chờ đợi phòng khách trên bàn ăn trống đi vị trí tới. Như là đã tới, Lương Phi cùng mập mạp hai người đều quyết định an tâm chờ một hồi. Mập mạp đi trước đài cầm số, hai người liền ngồi ở cạnh cửa lo lắng đợi lên. Ước chừng đợi vài chục phút, chờ đến trong đại sảnh khách nhân thiếu rất nhiều, cũng trống ra rất nhiều chỗ ngồi, hai người lúc này mới ngồi xuống. Phục vụ viên rất nhanh thì đem hai người gọi thức ăn bưng lên, mập mạp cái bụng đã sớm đói bụng đến ực thét lên, thức ăn vừa mới bưng lên bàn, hắn liền đã bắt chiếc đũa, kẹp một miếng ăn bỏ vào trong miệng, vừa ăn còn một bên lớn tiếng gọi tốt. Có ăn ngon như vậy sao? Ta tới nếm thử một chút. Nhìn đến mập mạp bộ kia lang thôn hổ yết dáng vẻ, Lương Phi nhất thời bị hắn gợi lên thèm ăn, cũng cầm đũa lên, xốc lên thức ăn bỏ vào trong miệng. Thức ăn mới vừa vào trong miệng, Lương Phi liền lập tức bị loại quen thuộc này lại mỹ vị mùi vị kinh hãi, há mồm không nói ra lời. Thế nào, lão đại, ta nói không sai chứ, nhà này thức ăn, mùi vị chính là thuần chính. Nhìn đến Lương Phi cái này giật mình bộ dáng, mập mạp còn tưởng rằng hắn là bị thức ăn mỹ vị chỗ nghiêng đổ, một gương mặt mập lên lập tức tràn đầy nụ cười đắc ý, thức ăn này. Thật giống như ta loại, nhưng mà, lệnh Lương Phi khiếp sợ nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì thức ăn khẩu vị, mà là bởi vì, hắn có thể đủ từ nơi này chút ít trong thức ăn, ăn vào tiên hồ nước mùi vị. Không nghi ngờ chút nào, những thức ăn này đúng là nhà mình loại. Chỉ bất quá, hồi trên hắn đẩy ra bán thức ăn, khách hàng xác thực rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không nhớ kỹ nhà này quán ăn lão bản, có hay không ở trong tay mình mua qua thức ăn. Là ngươi loại, đột nhiên nghe được Lương Phi nói ra lời này, mập mạp sững sờ. Hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Mập mạp mới nhận biết Lương Phi, đối với Lương Phi lai lịch thân phận không biết gì cả. Bây giờ nghe Lương Phi mà nói sau đó, lúc này mới khá là khiếp sợ hỏi. Lão đại, ngươi là ý nói, ngươi là trồng rau, ừ, T, R, U, E, N được copy tại I, T, R, U, I, E, N, T, H, I, S, C, O, D, E, N, T. Lương Phi gật gật đầu, nói, ta ở nông thôn thuê mười mấy mẫu đất, đặc biệt trồng rau. Nhà ta thức ăn khẩu vị, theo nhà này giống nhau. Thật sao, mập mạp vừa nhìn Lương Phi thần tình không giống hay nói giỡn, lúc này cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, hét lớn. Này có thể quá tốt, kia chúng ta lần tới phải đi nhà ngươi, ăn thật ngon một hồi. Ngươi xem nhà này thức ăn làm được, đắt quá nha. Lão đại, ta đi nhà ngươi ăn. Ngươi chẳng lẽ thu ta tiền chứ? Lương Phi nghe, lập tức bị hắn chọc cười. Ha ha, mập mạp, đến lúc đó ngươi đi nhà ta, chỉ cần bụng của ngươi chứa đủ, tùy ngươi ăn bao nhiêu. Mập mạp nghe xong lại vừa là một trận tung tăng, cũng biểu thị chính mình kết làm Lương Phi cái này lão đại, thật là có phúc ba đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không những có thể đi theo sách cao văn vật biện đừng kiến thức, còn có như vậy thức ăn mỹ vị có thể ăn. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, nhé a, tiểu tử, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lương Phi cùng mập mạp hai người đang ở nồng nhiệt mà ăn, đột nhiên nghe được một tiếng rất không hài hòa tiếng hừ lạnh, như lợi tên bình thường truyền vào bọn họ trong tai. Nghe thanh âm này thì có mấy phần quen thuộc, Lương Phi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên liền thấy một trương quen thuộc khuôn mặt. Trịnh Chí Vĩ, nguyên lai, đứng ở bên cạnh mình, chính phát ra khinh thường tiếng cười lạnh. Chính là hồi trên đi thôn ủy hội quấy rầy Tố Tâm Lan con nhà giàu Trịnh Chí Vĩ. Lúc này, tại Trịnh Chí Vĩ trong ngực, chính ôm một cái trang điểm lộng lẫy nữ tử. Hừ, nếu đường hẹp, vậy ngươi sẽ không ngại cho ta nhường ra một con đường tới. Vừa nhìn thấy Trịnh Chí Vĩ cái này phách lối dáng vẻ, Lương Phi liền cảm giác giận không chỗ phát tiết, lạnh rên một tiếng đạo. Thế nào, tiểu tử, ngươi có thể nhìn rõ ràng nơi này là địa phương nào? Nơi này là Tân Dương. Không phải ngươi kia góc thôn nhỏ, ngươi còn dám tại bổn thiếu trước mặt cuồng, có tin hay không bổn thiếu gia hiện tại tìm người đến đem ngươi đấm thành bánh mì. Trịnh Chí Vĩ lần trước tại Lương Phi trong tay bị thua thiệt nhiều, còn bị hắn cướp, đi rồi Tố Tâm Lan, lúc này thấy được Lương Phi, càng là cảm thấy hết sức đỏ con mắt, lúc này liền nghiêm nghị quát lạnh. Trịnh thiếu, tiểu tử này là ai vậy? Đáng giá người động lớn như vậy khí. Lúc này, Trịnh Chí Vĩ bên người kia yêu mị nữ tử, cũng là lãnh đạm quét Lương Phi liếc mắt, hướng Trịnh Chí Vĩ hỏi. Tiểu tử này là người nào? Hừ, bất quá là một không đáng giá một đồng thằng nhà quê mà thôi. Trịnh Chí Vĩ cười lạnh một tiếng, quét trước mặt bọn họ trên bàn thức ăn liếc mắt, khinh thường nói. Ta nói ngươi một tên nhà quê, chạy trong thành tới làm gì? Còn ăn mắc như vậy thức ăn, ngươi có tiền sao? Ăn nổi sao? Vừa mới dứt lời, Trịnh Chí Vĩ vừa tàn nhẫn chừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt, nghiêm nghị quát lên. Ta biết ngươi, ngươi không phải phía trước tiệm bán đồ cổ đường mập mạp sao? Như thế, ngươi cùng tiểu tử này là một nhóm. Xem ra, Cường ca là có chút thời gian không có sửa chữa ngươi. Có muốn hay không ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Trịnh Chí Vĩ cả ngày chơi bời lêu lổng, cùng khu vực này côn đồ đầu mục Hoàng Cường lăn lộn rất quen. Kia Hoàng Cường ngoại hiệu, Cường tử, làm người hung ác, bình thường ở nơi này một dãy trong cửa hàng Cường thu bảo hộ phí, mập mạp cũng không thiếu chịu Cường tử khi dễ. Ôi thưa, nguyên lai là Trịnh thiếu a, thứ cho ta nhất thời không có nhận ra, thật là xin lỗi a. Mập mạp dĩ nhiên là nhận biết Trịnh Chí Vĩ, lúc này nghe được hắn uy hiếp, một gương mặt mập lập tức chen chúc thành khổ qua hình, vội vàng đứng lên hướng Trịnh Chí Vĩ dâng thuốc lá đạo. Chuyện này ngươi thật đúng là không thể tìm Cường ca đến, ta hôm qua mới nộp hắn bảo hộ phí. Thu mẹ của ngươi bảo hộ phí a, bổn thiếu gia nếu là giết chết ngươi, hãy cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng ngươi tin không tin. Trịnh Chí Vĩ cánh tay vung lên, hung tợn đánh dụng mập mạp đưa tới hương khói, bưng lên một bàn thức ăn trực tiếp liền đội lên trên đất, đồng thời giẫm mấy đá đi tới, đối với mập mạp quát lên. Cho ta ăn hết, này, Trịnh thiếu, này, thật quá mức chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nhìn chằm chằm kia bàn bị hắn giẫm đạp dơ bẩn thức ăn, mặt lộ vẻ khó xử, biệt hồng nghiêm mặt nói. Hắn thật sự không biết mình hôm nay như thế mà đắc tội với vị này ác thiếu. Muốn biết rõ mình bình thường nhưng là đối với hắn tôn trọng rất a, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình hôm nay cùng Lương Phi chung một chỗ. Nhưng là, Trịnh Chí Vĩ cùng Lương Phi ở giữa, đến cùng có thâm cừu đại hận gì đây? Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi muốn là không đem những thứ này cho bổn thiếu ăn, ngươi kia phá tiệm liền đừng mơ tưởng mở tiếp nữa. Trịnh Chí Vĩ căn bản cũng không quản mập mạp gì đó thần sắc, ánh mắt nhưng là đột nhiên chuyển hướng Lương Phi. Sắc mặt dữ tợn nói. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lãnh động thủ nữa a? Hôm nay, bổn thiếu gia có là thời gian tới với các ngươi chơi đùa. Lương Phi mạc không lên tiếng, một đôi tay vẫn kiên định nắm chiếc đũa, vẫn còn thờ ơ ăn trên bàn thức ăn ăn, phảng phất như Trịnh Chí Vĩ căn bản lại không tồn tại bình thường. Mập mạp ở một bên vẻ mặt tương đương quấn quýt, hắn biết rõ Trịnh Chí Vĩ cùng Lương Phi ở giữa quá tiết rất sâu. Mà này tiểu tử làm như vậy tiện chính mình, hoàn toàn là đang trả thù Lương Phi mà thôi. Lúc này, hắn rất là tiến thối lưỡng lui, nhìn trên đất những thứ kia bị Trịnh Chí Vĩ giẫm nát thức ăn, mập mạp chỉ cảm thấy buồn nôn, thật sự là không hạ miệng. Nhưng là, nếu như mình không ăn, lấy Trịnh Chí Vĩ cùng Hoàng Cường quan hệ, bọn họ thật có khả năng quậy đến tự mình ở khu vực này vô pháp dừng chân. Huống chi, nhìn đến Lương Phi là nông dân, hắn lại không đành lòng thấy Lương Phi bị Trịnh Chí Vĩ khi dễ. Mà dưới mắt phương thức xử lý, xem ra chỉ có chính mình trước ủy khuất một chút. Đi qua một phen trong thống khổ tâm quấn quýt sau đó, mập mạp này mới cắn răng, từ từ ngồi xổm người xuống đi, đưa tay thì đi nhặt những thứ kia bị giẫm nát thức ăn. Nhưng mà, tự tại lúc này, lại thấy một cái tay duỗi tới, đưa hắn đỡ lên. Đồng thời, hắn bên tai truyền tới Lương Phi kia bình tĩnh thanh âm nói. Huynh đệ, đây là cho chó ăn đồ ăn, người làm sao có thể ăn? Cách chương.